Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, đệ 1116 chương tưởng bán phòng. Giang Dung là biết Tiêu Hải Thanh tính tình, không được để nàng cho phép, trụ vào này phòng ở, khẳng định sẽ chọc nàng không cao hứng. Tiêu Hải Thanh nếu là không cao hứng, kia chịu khổ người liền sẽ là nàng. Tiêu Hải Thanh nhếch miệng cười cười, thay đổi giày, lôi kéo Cảnh Vân Chiêu cùng nhau đi vào. Nhìn Tiêu Đạo Ân liếc mắt một cái, ba ba là tưởng ta mẹ sao? Nàng di ảnh ta thu hồi tới, này liền lấy ra tới, thuận đường thắp nén hương. Tiêu Hải Thanh nói, đi đến trong phòng một chương cao cao phương ngăn tủ trước. Chậm gì gì từ trong ngăn tủ lấy ra một cái khung ảnh, xoa xoa lúc sau, đứng ở ngăn tủ thượng, kia ngăn tủ thượng có phóng thơm quá hôi tiểu đỉnh. Tiêu Hải Thanh thập phần thuận tay lấy ra hương tới, quỳ xuống đất khái mấy cái đầu, đem hương cắm đi lên, theo sau, lại đệ tam căn cấp Tiêu Đạo Ân, cười tủm tỉm, nhìn qua chỉ là ở làm đương nhiên sự tình. Tiêu Đạo Ân nhất thời có chút kinh ngạc, hắn này còn không có tới kịp cùng nữ nhi nói chuyện, liền phải trước thế vong thế dâng hương. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng là hẳn là, kia nữ nhân vì hắn vất vả cả đời, sắp chết cũng chưa cho nàng thêm phiền toái, không giống Giang Dung như vậy bất ân với thất. Tiêu Đạo Ân tiếp nhận tới khom lưng cúc vài cái lúc sau, giống mô giống dạng cũng đem hương thả đi vào. Lúc này mới mở miệng, ngươi không phải ở đi học sao? Như thế nào lúc này đã trở lại? Cùng ba ba giống nhau, tưởng mẹ, tưởng trở về nhìn xem nàng. Tiêu Hải Thanh như cũ thập phần ôn hòa. Cảnh Vân Chiêu đến nay còn nhớ rõ trước kia Tiêu Hải Thanh đối mặt Tiêu Đạo Ân thời điểm là phẫn nộ, xúc động, một lời không hợp liền sẽ xảo lên, mặt đỏ tai hồng, thẳng đến sau lại hoàn toàn bị thương tâm, chậm rãi thu liễm lên, ở cái này phụ thân trước mặt bắt đầu không màng hơn thua, ứng đối thích đáng. Tiêu Đạo Ân mặt già đỏ hồng, nhìn nhìn vong thê ảnh chụp, hắn sở dĩ lại đây, là vì này phòng ở, hắn muốn đem này phòng ở bán. Sinh ý không hảo làm, hắn ở Ninh Thị đắc tội người liền càng không cần phải nói, vẫn luôn đều bị chèn ép, hiện tại mấy chục vạn với hắn mà nói đều là một bút đại sổ mục. Không chỉ có như thế, phía trước ở Ninh Thị mua biệt thự đều đã sớm bị hắn bán, thay đổi cái đơn nguyên tiểu lâu, xe cũng bán, vì quay vòng tài chính. Gần nhất hắn tiếp cái đơn tử, đối phương chỉ cho tiền đặt cọc, hắn muốn làm hành động lớn hảo, phải nhiều đầu tiền, mà này phòng ở, ruồi bọ lại tiểu cũng là thịt, này phòng ở hẳn là có thể giá trị 50 vạn tả hữu. Chẳng qua hắn lâu lắm không có tới, cũng không biết phòng ở thế nào, cho nên muốn trước đến xem. Thuật đường nhìn nhìn lại trong nhà đến lúc đó còn có cái gì có thể lưu trữ. Lại có này đó yêu cầu ném xuống. Nhưng hiện tại bị nữ nhi như vậy vừa nói, hắn đều không tiện mở miệng. Nhưng mà Tiêu Hải Thanh trong lòng biết rõ ràng, nàng lần này sở dĩ về nhà, cũng là từ Giang Dung nơi này được đến tin tức, biết phụ thân muốn bán đi mẫu thân phòng ở. Giang Dung trong khoảng thời gian này còn tính ngoan ngoãn, bất quá cũng khó trách, nếu nàng không đủ ngoan, vậy nhìn không thấy chính mình thân nhi tử. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng sẽ ở phụ thân trước mặt nói thượng vài câu, Giang Dung sẽ bị hành hung một đốn, một cái ly Tiêu gia không chỗ để đi nữ nhân, chú định chỉ có thể chịu trói buộc. Tiêu Hải Thanh cùng Cảnh Vân Chiêu ngồi xuống, Tiêu Đạo Ân có chút xấu hổ, cố tình Tiêu Hải Thanh như là không phát giác giống nhau, Đặc biệt là lúc này Cảnh Vân Chiêu ở đây, Tiêu Đạo Ân do dự dự không biết muốn hay không nói chính mình thiếu tiền muốn bán phòng. Bởi vì nàng sợ Tiêu Hải Thanh sinh khí. Đến lúc đó một khi Cảnh Vân Chiêu thế nàng hết giận, Đường lão những người đó lại đối hắn tạo áp lực, hắn liền hoàn toàn xong rồi. Bất quá nếu hắn không phải Tiêu Hải Thanh phụ thân, hiện giờ chỉ sợ đã sớm đã không có nơi dừng chân. Lưu trữ hắn bất quá là bởi vì Tiêu Hải Thanh chính mình khúc mắc khó hiểu. Đúng rồi ba ba, gần nhất ta nhìn chúng cái nhân vật, yêu cầu chút tiền khơi thông quan hệ. Ngài có thể giúp ta sao? Ngài yên tâm, chỉ cần này nhân vật thành công, kiếm trở về tiền khẳng định là phiên bội. Tiêu Hải Thanh đột nhiên nói. Hết chương.